Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, trượt trượt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là thứ ba hơn 3 giờ chiều. Tính toán thời gian, Lâm Tiểu Bạch đã bắt đầu suy nghĩ lần này làm như thế nào chạy ra ngoài. Lần trước nhảy ra ngoài gốc cây kia, hơi thấp một chút chạc cây đã tất cả đều bị cưa bỏ. Cho nên Lâm Tiểu Bạch lần này muốn mượn gốc cây kia nhảy ra ngoài. Độ khó tuyệt đối là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá, cao đến 19 điểm tố chất thân thể cùng 12 điểm thần kinh phản xạ tốc độ. Khiến cái này khó khăn căn bản cũng không tính là cái gì. Nhìn xem cây kia bị cưa trụi lùi thân cây, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cứ như vậy cũng muốn làm khó bản gấu. Đó là không có khả năng. Ánh mặt trời rất nhanh liền chiếu ở Lâm Tiểu Bạch trên mặt. Bộ lông màu trắng nháy mắt lộ ra vàng óng ánh. Ngay tại lúc này, thời gian hẳn là 5 chừng 6 giờ. Chờ mình chạy đến cái kia quảng trường, tiệc tối hẳn là cũng bắt đầu. Mà ở thời điểm này, vườn bách thú cũng đã bế vườn. Du khách ly viên, nhân viên công tác bắt đầu quét dọn thu thập ban ngày lưu lại rác rưởi. Toàn bộ vườn khu Lãnh Thanh Thanh cũng không có nhiều người. Phi thường hoàn mỹ chạy trốn hoàn cảnh. Lâm Tiểu Bạch thân hình nhanh nhẹn từ mình bây giờ chỗ trên cây bò lên xuống tới. Thật nhanh chạy đến lần trước chạy trốn dưới cây. Xẹt trượt thật nhanh trèo lên trên. Độ cao cùng lần trước không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là lần trước có cung cấp Lâm Tiểu Bạch mượn lực nhánh cây. Mà lần này không có. Bất quá, cái này cũng căn bản không làm khó được Tiểu Bạch. Hai con chân trước vững vàng nắm lấy thân cây. Chân sau dùng sức, kéo căng, siêu. Chân trước buông ra, hai cái đùi lực lượng khổng lồ. Thành công đem Lâm Tiểu Bạch đưa ra ngoài. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền nhảy tới trên tường rào. Nhìn xem bốn bề vắng lặng. Vèo một chút liền nhảy xuống, lấy bưng tay không kịp chi thế, thật nhanh thoát đi bên này. Phòng trực ban, Lưu Húc Đông đang ngồi ở trên ghế salon ôm máy tính xem phim đâu. Đột nhiên nhìn thấy cổng giống như có một đạo hắc ảnh hiện lên. Đuổi theo ra đến xem một chút, lại là cái gì cũng không có. Nhịn không được dụi dụi mắt, ai u, nhìn máy tính thời gian dài mắt đều hoa. Nghỉ một lát, nói, Lưu Húc Đông xoa hai mắt lại về tới phòng trực ban. Về phần phòng quan sát, nhìn chằm chằm màn hình nhìn một ngày máy vi tính nhân viên công tác. Tại động vật vườn bế vườn về sau đã thành đoàn đi nhà ăn đi ăn cơm. Chỉ trừ lại một người tại nơi này phòng thủ, bất quá cũng căn bản không có chú ý tới Lâm Tiểu Bạch lại đi ra ngoài. Mà lại, tại động vật vườn bên trong như vào chỗ không người, chạy gọi là một cái khoan thai. Lâm Tiểu Bạch hiện tại đang núp ở trong một cái góc. Phía trước có một cái nhân viên công tác đang đánh quét vệ sinh. Vừa lúc chặn Lâm Tiểu Bạch đường đi, nhìn công việc kia nhân viên, trái quét quét, phải quét quét, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút phương xa. Được, người như thế quét xuống đi. Chờ ngươi đi kia đạt được trời tối. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được, nháy mắt xuất động, chuẩn bị từ người này phía sau lặng lẽ chạy đi. Đi hai bước, tốt, người này không có quay đầu. Lại đi hai bước, vẫn là không có quay đầu. Lại đi, lập tức chính là một cái chỗ ngoặt. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền hóa thành một đạo lợi kiếm. Nhanh chóng liền xông ra ngoài, chờ xông qua cái này chỗ ngoặt. Mới vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi. Chờ chút, phía trước giống như có điểm gì là lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, ngoạt tàu, có người. Lại xem xét, đây không phải sát vách khỉ núi chăn nuôi viên Vương Gia Thắng sao? Lâm Tiểu Bạch nháy mắt, choáng váng. Gia hỏa này làm sao ở chỗ này? Ngươi không nhìn ngươi kia một đám thối hầu tử ngươi chạy chỗ này cách ứng người. À không, cách ứng gấu đâu. Vương Gia Thắng cũng là một mặt được vòng nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lâm Tiểu Bạch, vô ý thức há to miệng, ngoạn tào, đây là Tiểu Bạch tại sao lại chạy ra ngoài? Một người một gấu tương đối mà xem, tứ mục, ẩn tình, nội tâm tình cảm hí vô cùng phức tạp, phảng phất có thể nghe được thảo nê mã lao nhanh mà qua thanh âm. Tại ngây người nửa giây về sau, Vương Gia Thắng thanh âm nháy mắt vang lên, ngoạn tào, Tiểu Bạch lại, a, lời nói còn chưa hô xong, lại là im bặt mà dừng. Lâm Tiểu Bạch vèo liền từ hắn bên cạnh chạy qua, mà tại chạy tới đồng thời, chân trái nhẹ nhàng nhất câu, liền đem cái này muốn gọi người sát vách lão Vương câu nằm trên đất. Chờ Vương Gia Thắng đứng lên nhìn lại, Tiểu Bạch sớm chạy mất tăm mà, lại quay đầu nhìn một chút vừa mua, còn a ăn một miếng đại bánh rán, cả người đều không tốt. Mẹ nó Tiểu Bạch ngươi bồi ta bánh rán. Vương Gia Thắng gọi là một cái đau lòng a, chạy xa như vậy mua bánh rán, cứ như vậy không có, không có, không được, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Vương Gia Thắng thẳng đến gấu trúc vườn phòng trực ban mà đi. Trần Mai là nữ không cùng với nàng so đo, bất quá Tiểu Bạch không phải mới tới một cái chăn nuôi viên mà. Lưu Húc Đông ngươi bồi ta bánh rán, thật nhanh tại trên đường xuyên qua, trên đường lại gặp được mấy người, lại đều bị Lâm Tiểu Bạch linh xảo lách qua, chạy đến cổng, mắt to quét qua, đại môn tình huống nháy mắt hiểu rõ không sai biệt lắm. Vườn bách thú đại môn hiện tại quan nghiêm nghiêm thật thật. Bất quá đại môn bên cạnh còn có một cái cửa nhỏ. Cái cửa này cũng không có quan. Đáng tiếc duy nhất chính là cổng đứng hai bảo vệ. Châu đầu ghé tai không biết đang nói cái gì. Có người nhìn xem, vậy cũng chỉ có thể ngạnh sông. Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ đồng thời cũng không có dừng bước lại. Tại xác định muốn ngạnh sông sau khi ra ngoài, bộ pháp nháy mắt biến nhanh, bất quá tại phía sau hắn lại là đột ngột vang lên một cái nhân viên công tác tiếng la đừng để Tiểu Bạch chạy, mà cổng kia hai bảo vệ cũng là cấp tốc quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy nhanh chóng xông tới Lâm Tiểu Bạch, nháy mắt bị hù dọa, miệng há cơ hồ có thể buông xuống một quả trứng gà. Ngây người sau một lát, liền nhanh chóng quá khứ chuẩn bị đóng lại cửa nhỏ. Bất quá đã tới đã không kịp, vừa đem cửa nhỏ nhốt vào một nửa, Lâm Tiểu Bạch đã vọt đến đây, tròn mép thân thể cực kỳ linh hoạt, từ nửa mở trong khe cửa vèo liền chui ra ngoài, nhìn hai bảo vệ gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó đây là gấu trúc sao? Cái này cũng quá linh hoạt một điểm đi, lại một lần nữa nhìn xem Lâm Tiểu Bạch bóng lưng rất nhanh trong tầm mắt biến mất. Hai bảo vệ tâm tình có chút ít phức tạp, Tiểu Bạch lại chạy, đó có phải hay không chính là nói, tối hôm nay khẳng định không có cách nào ngủ ngon giấc rồi. Các loại, hai chúng ta cơm tối còn không có ăn đâu, nằm cái rãnh, Tiểu Bạch hố người hố đại phát a. Hai bảo vệ khóc không ra nước mắt, lại chỉ có thể tranh thủ thời gian liên hệ viên trưởng, liên hệ Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Lúc nào có thể ăn được cơm tối, liền nhìn cái gì thời điểm có thể đem Tiểu Bạch tìm trở về. Bất quá hai người kia còn không có cho Lý Khải đánh tới đâu. Lý Khải điện thoại lại tới, Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch hiện tại ở đâu đây? Hai bảo vệ liếc nhau, đối điện thoại nói ra, Tiểu Bạch đã xông ra, chúng ta không có ngăn lại. Lý Khải bên kia một trận yên tĩnh, sau một lát mới dùng một bộ cực kỳ bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Các ngươi bảo an phương diện người trước không cần tan việc. Nhanh đi ra ngoài đem Tiểu Bạch tìm cho ta trở lại hắn nói. Biết viên trưởng, chúng ta cái này liên hệ. Hai bảo an tương đối không nói gì. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Bữa cơm tối này a, xem ra là không có cách nào ăn. Ai, nhân sinh vì sao như thế khổ bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.